Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 184. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 184. Huyền Thiên Đại Lục, Sở Mục Thần. Tình hình gần đây canh năm. Trịnh Húc Siêu nhìn ngồi ngay ngắn tại án trác trước người. Trong mắt xẹt qua một tia kinh diễm. Còn nhớ rõ 5 ngày trước, hắn mới ra truyền tống trận liền nhìn đến một vị lớn lên cực kỳ tuấn mỹ nam tử. Lập tức hắn liền nhiệt tình đi theo đối phương chào hỏi. Lại đổi lấy đối phương lạnh như băng một ánh mắt. Trịnh Húc Siêu lập tức liền tới rồi hứng thú. Tiến đến tìm hiểu một phen. Mới biết được, nguyên lai người này là Sở gia gia chủ con vợ lẽ. Mấy năm trước đi Hoàng Cực Đại Lục rèn luyện. Đáng tiếc bị thương đan điền. Hiện tại chính là một cái không hề tu vi phế nhân. Hắn nghe xong sau còn một trận tiếc hận. Này không phải bạch mù hắn kia trương tuấn mỹ mặt sao? Ngay sau đó hắn liền nghĩ đến chính mình cái kia tàn phế đại ca. Vừa lúc nhà mình đại ca hủy dung không nói. Kinh mạch còn phế đi. Hiện tại chính là một cái không ai muốn song nhi. Xứng với Sở gia cái này phế nhân chính thích hợp. Không nghĩ tới Sở gia Ngũ thiếu gia còn sẽ đánh đàn. Tiếng đàn miễn miễn cưỡng cưỡng có thể vào nhĩ. Trịnh Húc Siêu mở ra trong tay quạt xếp. Lay động một chút. Đột nhiên hắn vừa thu lại cây quạt. Dùng cây quạt khơi màu Sở Mục Thần cầm. Tấm tắc 2 tiếng. Trịnh Húc Siêu cảm thán nói. Lớn lên thật đúng là không tồi. Chính là tiện nghi ta kia đại ca. Bất quá hai cái phế vật ở bên nhau. Như vậy tổ hợp hẳn là thực xứng đôi. Sở Mục Thần nhắm hai mắt. Căn bản không đi xem Trịnh Húc Siêu. Hắn sợ chính mình một cái không nhịn xuống liền vặn gãy người này cổ. Đúng lúc này, bên ngoài lại đi vào tới một người. Nàng khoác một bộ lụa mỏng bạch y, hãy còn tựa đang ở yên trung sương mù. Đến gần mới thấy rõ nàng dung nhan. Mắt hàm xuân thủy, sóng mắt đảo mát. Trên đầu oa đọa búi tóc nghiêng cắm bích ngọc long phượng thoa. Hương kiều ngọc nộn tú yếp diễm so hoa kiều. Chỉ như tước hành căn khẩu như hàm chu đan. Nhất tần nhất tiếu đều động nhân tâm hồn. Người tới đúng là Sở Mục Thần tứ tỷ. Sở Mục Yên, đương nàng thấy Trịnh Húc Siêu khi. Trong mắt rõ ràng mang theo một tia tình tố. Gương mặt ửng đỏ, e lệ ngượng ngùng. Trịnh thiếu chủ, người cũng là tới xem ta ngũ đệ sao. Sở Mục Yên như hoàng oanh thanh âm mỹ diệu. Khiến người say mê, đánh vỡ một thất yên lặng. Ân, chúng ta hai nhà liên hôn. Ta tất nhiên là đến xem tương lai ca phu. Nói như vậy Sở tiên tử ngươi cũng là đặc biệt tới thăm Ngũ thiếu. Không nghĩ tới các ngươi tỷ đệ cảm tình tốt như vậy. Nếu là ta đại ca cũng có thể giống ngươi đối Ngũ thiếu đối với ta như vậy thì tốt rồi. Trịnh Húc Siêu đối với Sở Mục Yên hơi hơi mỉm cười. Ôn hòa có lễ nói. Nói đến mặt sau khi. Trên mặt lộ ra mất mát. Khổ sở biểu tình, nghe thấy Trịnh Húc Siêu nói nàng cùng Sở Mục Thần quan hệ hảo. Sở Mục Yên xấu hổ cười cười. Bọn họ tỷ đệ quan hệ hảo. Mới là lạ, nàng hôm nay là chuyên môn tới chế nhạo Sở Mục Thần. Không quan hệ, đại ca ngươi không hiểu ngươi. Luôn có người có thể lý giải ngươi. Sở Mục Yên ánh mắt ôn nhu nhìn Trịnh Húc Siêu. Ý có điều chỉ nói. Trịnh Húc Siêu là đương nhiệm Trịnh gia gia chủ con thứ hai. Nếu là trung gian không có biến cố, kia hắn rất có thể chính là Hồng Phát Thương Hành người nối nghiệp. Cũng là tương lai Trịnh gia gia chủ. Nếu là gả cho hắn, kia về sau chính mình chính là Trịnh gia gia chủ phu nhân. Nghĩ đến đây, Sở Mục Yên nhìn về phía Trịnh Húc Siêu ánh mắt mang theo lửa nóng. Không chút nào che giấu chính mình tình yêu. Trịnh Húc Siêu tất nhiên là cảm nhận được Sở Mục Yên kia nóng rát tầm mắt. Bất quá hắn làm bộ không biết gì. Đối với Sở Mục Yên xin lỗi nói. Ta mẫu thân cũng như vậy cùng ta nói rồi. Sở tiên tử hẳn là có chuyện muốn cùng Ngũ thiếu đơn độc nói. Kia Trịnh mỗ liền không quấy dày. Cáo từ. Nói xong, Trịnh Húc Siêu bước nhanh đi ra nhà chính. Mang theo hai cái tùy tùng rời đi cái này hẻo lánh tiểu viện. Trịnh thiếu chủ, tái kiến, Sở Mục Yên y y không tha nhìn Trịnh Húc Siêu biến mất ở trong sân. Thật lâu rời không ra tầm mắt, Lại một trận du dương tiếng đàn nhớ tới. Sở Mục Yên mới hồi phục tinh thần lại. Quay đầu lại lần nữa nhìn về phía Sở Mục Thần khi. Trong mắt nhiều một mặt phức tạp. Bất quá thực mau đã bị một tia khoái ý sở thay thế được. Đều thành phế vật còn đạn cái gì cầm. Ngũ đệ, nói cho ngươi một cái tin tức tốt. Lại quá không lâu ngươi liền phải gả đi Trịnh gia làm tới cửa con rể. Sở Mục Yên nói xong. Thấy Sở Mục Thần không có chút nào phản ứng. Lãnh, hừ, một tiếng. Tiếp tục nói. Nghe nói kia Trịnh gia đại thiếu gia không chỉ có hủy dung. Kinh mạch còn toàn phế. Các ngươi hai cái hiện tại đều là phế vật. Thật đúng là xứng đôi. Sở Mục Thần nhắm mắt. Che khuất trong mắt sát ý. Hắn ở trong lòng nhất biến báo cho chính mình. Nhịn một chút. Chờ cứu ra mẫu thân liền có thể rời đi lúc này mới lang hổ báo sở ra. Về sau không bao giờ phải về tới. Đến nỗi Sở Mục Yên trong miệng theo như lời việc hôn nhân. Hắn căn bản liền không có để ở trong lòng. Gần nhất hắn vẫn luôn suy nghĩ biện pháp tiến vào sở ra cấm địa. Đáng tiếc trông coi cấm địa những người đó đều là hợp thể kỳ thái thượng trưởng lão. Hắn còn không có biện pháp ở thái thượng trưởng lão mí mắt phía dưới trộm lưu đi vào. Sở Mục Thần, bổn tiểu thư đang nói với ngươi. Ngươi dám không nghe, ngươi bất quá là một cái tiện thiếp sinh tiện loại. Trước kia phụ thân coi trọng ngươi. Bất quá là xem ở ngươi có thể vì gia tộc ra một phần lực phân thượng. Hiện tại ngươi chính là một cái phế vật. Phụ thân đã vứt bỏ ngươi. Ít ngày nữa liền sẽ đem ngươi đưa đi Trịnh gia. Đến lúc đó, ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi. Sở Mục Yên đắc ý rào rạt nói. Thuận thế còn vung lên ống tay áo. Án trên bàn cầm liền rơi xuống đất. Sở Mục Thần ngẩng đầu. Phẫn nộ nhìn chằm chằm Sở Mục Yên. Trong mắt tất cả đều là lửa giận. Đôi tay nắm chặt, muốn ra tay. Rồi lại ở cực lực ẩn nhẫn. Tiện thiếp, tiện loại, thật là rất tốt. Chung có một ngày. Hắn sẽ nói cho Sở Vũ Ngạn mặt khác nhi nữ. Rốt cuộc ai mới là tiện thiếp? Ai mới là tiện loại? Trướng, bổn thiếu gia trước nhớ kỹ. Những người này thiếu bọn họ mẫu tử. Hắn sớm muộn gì đều phải gọi bọn họ con trở về. Lâu, như thế nào? Này liền sinh khí. Nhận thấy được Sở Mục Thần khác thường. Sở Mục Yên doanh doanh cười. Trong mắt tràn đầy trào phúng. Người nếu là chuyên môn tới chế nhạo ta, chào phúng ta, xem ta chê cười, vậy ngươi mục đích đã đạt tới. Ngươi hiện tại có thể lăn. Sở Mục Thần mở to màu đỏ tươi đôi mắt gắt gao trừng mắt Sở Mục Yên. Phảng phất ngay sau đó liền phải nhào lên đi cắn nàng một ngụm. Hừ, ngươi cho rằng ai nguyện ý đãi ở ngươi này tiện loại trụ địa phương. Bổn tiểu thư còn ngại ô uế ta chân. Phi, đen đủi. Sở Mục Yên nói xong, xoay người ngửa đầu, cao ngạo rời đi Sở Mục Thần sở trụ sân. Đãi Sở Mục Yên rời đi sau, Sở Mục Thần nổi điên giống nhau tạp trong phòng sở hữu cái ly. Ấm nước chờ dễ toái phẩm, chờ hạ nhân tiến đến thu thập khi, hắn mới trở về chính mình phòng. Sau đó vô lực mà nằm ở trên giường. Đúng lúc này, hắn sân phía tây trong một góc hiện ra một người. Bất quá người nọ thực mau lại rời đi hắn sân. Người nọ tự cho là đúng cho rằng tu vi đã phế Sở Mục Thần phát hiện không được hắn tồn tại. Sở Mục Thần khóe miệng hơi hơi cong lên. Người nọ sáng sớm liền tới rồi hắn nơi. Kim đan đỉnh tu vi. Sở Mục Thần hiện tại tu vi tuy rằng mới kim đan sơ kỳ. Nhưng hắn thần thức đã tiếp cận nguyên anh kỳ. Tất nhiên là có thể nhận thấy được người nọ đã đến. Này còn phải ít nhiều Tiêu Lăng Hàn cung cấp linh hồn thủy. Bằng không hắn thần thức cũng sẽ không tăng lên nhanh như vậy. Chính mình một cái phế nhân. Con vợ cả những người đó cư nhiên còn không yên tâm. Như cũ muốn phái người tới giám thị chính mình. Thật sự là chính mình bất tử. Bọn họ tâm liền bất an. Vì cái gì sẽ bất an? Sở Mục Thần đôi mắt hơi hợp. Lâm vào trầm tư. Con vợ cả những người đó vì sao như thế kiêng kỵ chính mình? Theo lý thuyết chính mình hiện tại đan điền bị hao tổn. Không có tu vi, độ kiếp kỳ đại năng hẳn là cũng chướng mắt chính mình. Kia bọn họ vì sao còn muốn phái người tới giám thị chính mình đâu? đến tột cùng còn có cái gì là chính mình không nghĩ tới. Sau nửa canh giờ, một người nhìn qua chỉ có 27-28 nam tử. Mang theo một đám gia phó đi vào sở mục thần sở cư trú tiểu viện. Nghiệt tử, ngươi có phải hay không lại khi dễ ngươi tứ tỷ? Người chưa tới, thanh tới trước. Một cái bạo nộ thanh âm truyền vào sở mục thần trong tai. Thanh âm là như thế quen thuộc lại xa lạ. Hắn nằm ở trên giường, nhàm chán đào đào lỗ tai. Phanh, một tiếng, môn bị bạo lực mở ra thanh âm. Sở mục thần ngồi dậy, nghiêng dụ hy dựa vào trên giường. Hắn phòng thu thập đến thập phần sạch sẽ. Góc tường biên phóng một chương đơn giản giường đệm. Một đầu là bàn cờ cách hoa văn chướng màn. Một khác đầu lại xám xịt vách tường. Ngầm phô gạch đất, tuy là không nhiễm một hạt bụi, nhưng là thực ẩm ướt. Giống như lần trước xúc rửa về sau, không bao giờ chịu làm giống nhau. Lúc này sở mục thần quay đầu, liền thấy một cái ăn mặc một thân màu tím pháp y nam tử. Đi đến, hắn bên hông chát điều cùng sắc tơ vàng nhện văn mang. Tóc đen thúc khởi lấy nạm bích mạ vàng quan cố định. Thon dài thân thể đĩnh thẳng tắp, cả người phong thần tuấn lãng chung lại lộ ra sinh ra đã có sẵn ngạo khí. Hắn có một trương cùng sở mục thần năm phần tương tự khuôn mặt. Cả khuôn mặt bằng không giận tự uy. Hai cong mi hoàn toàn giống xoát sơn. Một đôi mắt quang bắn hàn tinh. Đương hắn nhìn về phía trên giường sở mục thần khi, hoàn toàn không giống như là xem thân sinh nhi tử ánh mắt. Đảo như là thấy kẻ thù giết cha giống nhau. Trong mắt một mảnh túc sát. Người này đúng là sở mục thần phụ thân. Sở Vũ Ngạn, đương nhiệm sở gia gia chủ, cũng là thiên tinh thương hội hiện tại người cầm quyền. Nguyên anh sơ kỳ tu vi. Khụ khụ khụ, sở mục thần phát ra vô lực ho khan thanh. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra. Hắn hồng mắt, ngẩng đầu nhìn về phía chính mình phụ thân. Thanh âm run rẩy hỏi. Phụ thân là muốn giết ta sao? Hổ độc còn không thực tử. Ta một cái không hề tu vi phàm nhân. Chịu không nổi ngài nguyên anh đại năng một chút uy áp. Sở Vũ Ngạn lãnh, hừ, một tiếng, lúc này mới thu hồi trên người uy áp. Vừa rồi ngươi tứ tỷ hảo tâm tới xem ngươi. Ngươi vì sao phải khi dễ nàng? Sở Vũ Ngạn trên cao nhìn xuống nhìn sở mục thần. Ra tiếng chất vấn nói. Tứ tỷ cũng thật sẽ nói cười. Ta một cái không hề tu vi phàm nhân khi dễ nàng. Nàng trúc cơ trung kỳ tu vi. Chẳng sợ nàng tùy tiện vung lên ống tay áo. Ta phải ở trên giường nằm tốt nhất mấy ngày. Phụ thân ngài nói phải không? Không biết như vậy ta như thế nào có thể khi dễ tứ tỷ. Sở mục thần ngẩng một trương tái nhợt mặt. Chua xót nói. Nói xong, hắn rũ mắt che khuất trong mắt hừng hực thiêu đốt phẫn nộ chi hỏa. Cùng với kia ngập trời sát ý, sở Vũ Ngạn vừa nghe sở mục thần nói như vậy. Tưởng tượng cũng là cảm thấy hắn nói có lý. Liền không có lại truy cứu việc này. Ngược lại nói. Người này 2 tháng hảo hảo dưỡng thân thể. Vi phụ vì ngươi tìm một môn việc hôn nhân. Đối phương là Hồng Phát Thương Hành đại thiếu gia Trịnh Húc Vân. 2 tháng sau các ngươi thành thân. Hồng Phát Thương Hành thực lực cùng chúng ta thiên tinh thương hội chẳng phân biệt sàn sàn như nhau. Hiện giờ tài nguyên thương hội đối chúng ta thiên tinh thương hội như hổ rình mồi. Có Hồng Phát Thương Hành trợ giúp, tin tưởng tài nguyên thương hội không dám lại dễ dàng đối chúng ta ra tay. DFY, quảng cáo, cách chương.